Ác nữ sống hai lần. Chương 5, lần gặp đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5, lần gặp đầu tiên. Tác giả: Min, người dịch: Lancelot. Họ vẫn ngồi chung bàn vào bữa sáng như thường lệ. Lauren ngồi ở đầu bàn ăn, Mireille ngồi bên cạnh. Dù có những người hầu xung quanh, nhưng Mireille vẫn tự mình chăm sóc Lauren. Mireille nói chuyện rất ngọt, vừa phết bơ bánh mì, vừa rẻ cá. Đêm hôm qua trời hơi nóng, con có ngủ ngon không? Vâng, buổi tối nhiệt độ có hạ xuống chút ít, nhưng mặt trời vừa mọc thì trời lại nóng. Nếu con không ngon miệng, nói mẹ biết, để mẹ kêu nhà bếp chuẩn bị món súp bí con thích nha. Vâng, không cần đâu. Lauren nhẹ nhàng ăn miếng cá đã được rẻ. Từ khi còn nhỏ, cô đã rất ghen tị với sự quan tâm Mireille dành cho Lauren, anh của cô, bởi vì cô không bao giờ nhận được tình thương từ mẹ mình. Vì thế, để gần gũi với họ hơn, cô luôn cố gắng ngồi gần họ nhất có thể. Và khi Mireille đi vắng, cô cũng sẽ chăm sóc Lauren hệt như Mireille, coi như đó là nhiệm vụ cô. Kể cả sau khi cô nhận ra đó không phải là nhiệm vụ của mình. Lauren với thân phận cao quý, người sau này có thể sẽ trở thành hoàng đế, người có thể làm cho Mireille có được danh dự và sự công nhận trong tương lai. Nên hiển nhiên rằng, anh ta sẽ được cưng chiều. Atisea thì không, nhưng bây giờ, cô chẳng quan tâm đến họ nữa. Khi bị tra tấn, những cảm xúc mỏng manh của cô dành cho Lauren biến mất. Còn với Mireille thì sự gắn bó đó đã biến mất từ rất lâu rồi. Cô biết rằng sự tồn tại của mình là cái gai trong mắt của Mireille. Giống như hầu tước Rosan, Atisea kết thúc bữa sáng chỉ với bánh mì và salad. Cô không cảm thấy đói. Hơn nữa, cô muốn nhanh chóng thoát ra khung cảnh này. Món chính ngày hôm nay, cá hồi sốt Munir, còn không được dọn phần cho cô. T.N. Munir là một món ăn với nước sốt bơ, rau mùi tây và canh, được dùng chung với các loại cá. Các bạn có thể gì nhé. Khi cô lau miệng đứng lên, Mireille đột nhiên nói, anh con chưa ăn hết nửa bữa ăn mà con đã bỏ đi rồi à. Lúc đó Mireille mới nhận ra, Atisea không hề ngồi gần, mà ngồi ở góc khá xa. Cô tròn mắt nhìn, nếu là lúc trước cô sẽ lập tức xin lỗi. Nhưng bây giờ thì không. Con không thấy đói, với cả mẹ cũng hay bảo con phải giảm cân sao? Atisea nhẹ nhàng đáp, khi còn nhỏ cô là một đứa trẻ khá mũm mĩm. Mireille thường bảo cô quá mập và ăn quá nhiều. Cô phải ăn ít như mèo để giữ dáng. T.N. ăn ít như chim thì kỳ quá, nên mình để ăn như mèo. Ý chỉ việc ăn ít. Chính vì điều đó, Atisea đã mắc chứng rối loạn ăn uống từ lúc đó. Nếu cô không ăn gì thì cô sẽ chỉ còn da bọc xương. Nên Mireille không nên bảo cô giảm cân nữa. Tuy nhiên, Mireille lúc nào cũng bảo cô phải giảm cân. Mireille bực bội nói, nhưng cũng phải giữ phép tắc trên bàn ăn chứ. Hôm nay em định sẽ đến thánh đường ở khu ngoại ô, có được không anh trai? Cô xin phép Lauren để đi ra ngoài, bởi vì cô biết chắc rằng Mireille sẽ không cho cô đi. Bằng cách này cô có thể tránh được việc nghe bà ta trách móc. Thứ duy nhất mà Lauren quan tâm đến Atisea là khả năng phụng sự cho hắn. Hắn chẳng mảy may quan tâm cô như là em gái của mình. Mireille sắp nổi điên lên, nhưng bà ta dừng lại khi Lauren từ từ lên tiếng. Được thôi, đi đi, cảm ơn anh trai, Atisea đáp, làm cho Mireille nghĩ lại những điều sẽ nói. Sau đó Mireille đáp lại với giọng vui vẻ. Con thật là chu đáo. Con nghĩ cho em gái nhiều vậy ư? Atisea có nhiều việc phải làm, nên cô cũng chẳng quan tâm điều đó. Khi cô bước ra, Alice, người hầu của cô, nhanh chóng lại gần. Tiểu thư, cô lại chẳng ăn gì nữa à? Sao cô lại rời đi sớm vậy? Thường cô, Alice, Cô thấy có chút luyến tiếc. Alice là người hầu riêng đầu tiên của cô. Là một người khá nhạy bén và trung thành. Nhưng vì như thế nên cô bị đầu độc thay cho Atisea. Có chuyện gì vậy tiểu thư? Không có gì. Không biết nói gì, Atisea quay đầu đi chỗ khác. Khi đó Atisea cố gắng chăm lo cho cả nhà của Alice suốt đời. Vì Alice rất trung thành với cô. Chuyện gì xảy ra với cả nhà của Alice sau khi cô trùng sinh? Không những thế, cả những nhà khác đã chế vì cô. Sẽ ra sao? Atisea đã thành lập một hệ thống đảm bảo rằng các khoản hỗ trợ tài chính vẫn tiếp tục lưu động kể cả khi có gì đó xảy ra với cô. Cô cũng chịu trách nhiệm giữ bí mật cho cái nguồn tiền đó nếu lỡ không may có các vấn đề xảy ra. Chu đáo hơn nữa, cô đã cẩn thận loại bỏ các đối thủ chính trị của mình. Và chắc hẳn cô đã nghi ngờ Lauren từ rất lâu trước khi bị hắn đổ tội. Tiểu thư, cô đang cười à, vâng à, như này à, Alice cười. Bắt chước vẻ mặt của cô. Atisea không mỉm cười, thay vào đó cô quay mặt đi. Kể cả có gặp lại ai đó sau 20 năm đi nữa thì tính cách của cô cũng không phải kiểu người niềm nở hay ôm chầm người khác vui mừng. Ta hôm nay sẽ ra ngoài. Ta sẽ đi đến thánh đường. Vâng thưa tiểu thư, Alice. Đến đây, Atisea ra hiệu gọi Alice. Alice cúi người, ghé sát tai vào Atisea. Atisea thì thầm những việc Alice phải làm. Sau đó, Alice đứng dậy, nói, vậy, em sẽ vào bếp chuẩn bị sandwich cho bữa trưa đầy ụ thịt. Ồ vậy tiểu thư đã quyết định ngừng ăn kiêng rồi phải không ạ? Ta nghĩ ta cần phải chăm chút bản thân hơn. Tiểu thư nói đúng, người cần ăn nhiều hơn. Ta thấy ăn một mình không thoải mái lắm. Vậy hãy chuẩn bị ít nhất 5 phần nữa. Với mang theo cả một set trà chiều nữa. Dạ vâng, Alice lấy làm lạ. Nhưng cô chưa bao giờ đặt vấn đề với các mệnh lệnh của Atisea. Ta không có nhiều thời gian. Nên hãy nhanh lên. Sophie sẽ giúp ta thay đồ. Vâng, tiểu thư, Alice nhanh chóng rời đi. Atisea từ tốn đi về phòng. Sau bữa sáng, Atisea thường sẽ thay thường phục. Nên Sophie đã ở sẵn trong phòng cô. Tiểu thư định chọn váy nào ạ? Màu be? Không, xanh lá đi, Atisea nói. Cô nghĩ rằng sẽ rất phiền nếu để váy bị bẩn. Atisea cũng chẳng có nhiều quần áo. Không giống như Mireller có một căn phòng đầy đủ các loại áo váy. Phòng của Atisea hầu như chẳng có gì. Mỗi lần thay đồ, có gần 20 người phụ giúp xung quanh bà ta. Trái ngược với Atisea chỉ có mỗi Sophie. Chỉ cần nghe từ màu xanh, Sophie đã biết đó là chiếc váy nào. Cô liền lập tức đi đến tủ đồ. Tuy nhiên, cũng đã khá lâu rồi cô chưa mặc quần áo để đi ra ngoài. Mireller không thích cùng với Atisea đi ra ngoài. Với cả bà ta cũng không thích việc Atisea tiếp xúc với bên ngoài. Bà luôn nói với cô rằng thật đáng xấu hổ khi đưa con gái xấu xí của mình đi đây đi đó. Atisea cũng chẳng tin lời của bà ta hoàn toàn. Bởi vì từ góc độ của Mireller, Atisea là bằng chứng của việc bà ta đã phản bội hoàng đế. Nên bà ta cũng chẳng muốn hoanh hoang điều đó chút nào. Nhưng bản thân cô cũng chẳng thể soi mình trong gương hay yêu thương chính mình. Sophie cởi áo ngoài của Atisea. Sau đó để cô ngồi xuống trước bàn trang điểm. Sau đó, Sophie hỏi Atisea, mặc dù biết rằng cô cũng chẳng quan tâm điều đó lắm. Hôm nay tiểu thư muốn làm kiểu tóc như thế nào? Gọn gàng. À thôi, Atisea hít một hơi thật sâu. Và thốt ra những lời cô chưa bao giờ nói trong đời mình. Làm cho nó đẹp đi. Ôi, Sophie bất ngờ. Sau đó cười thật tươi. Chà chắc tiểu thư cũng đến tuổi rồi nhỉ. Tuổi gì cơ? Tiểu thư muốn bản thân mình thật đẹp. Rồi hẹn hò với mấy anh chàng đẹp trai. Đừng nói vớ vẩn thế chứ. Ta chỉ đi đến thánh đường thôi. Tiểu thư cũng có thể gặp ai đó ở đấy mà. Có khi là chàng kỵ sĩ đẹp trai nào đó. Hay người nào như vậy. Làm gì có ai để mắt đến ta chứ. Đây là lần đầu tiên cô thốt ra điều này. Ngoại hình khá quan trọng. Nên những gì cô sẽ làm trong hôm nay. Nên cô nghĩ mình ít nhất phải xinh đẹp. Cô không quan trọng điều này. Bởi vì ngoại hình không phải thứ yếu. Nhưng có vẻ như đợt này cô muốn bản thân mình xinh đẹp. Cô biết cô thể và cô không được phép có bất kỳ mối quan hệ nào với người mà cô sẽ gặp hôm nay. Sophie tròn xe mắt, mỉm cười. Đấy không phải là điều tiểu thư muốn ạ, Sophie. Tiểu thư đừng lo, em sẽ làm cho bất cứ anh chàng nào nhìn thấy cũng sẽ phải lòng tiểu thư thôi. Sophie vui vẻ, uốn tóc cho Atisea. Tiểu thư này, em nghĩ người sẽ là người đẹp nhất trong giới thượng lưu bởi vì bản chất tiểu thư rất xinh đẹp. Tiểu thư chỉ cần tăng cân và ngủ nhiều hơn thôi ạ, vớ vẩn. Tiểu thư, người là con gái của Mirella. Thành thật mà nói, viên ngọc mới nổi trong giới thượng lưu chính là... Sophie nhanh chóng im lặng. Khi cánh cửa bật ra, đó là Mirella. Có vẻ như Lauren đã ăn sáng xong. Mirella nhìn quanh phòng, thấy Atisea đang được chải tóc. Bà ta liền lên tiếng mỉa mai. Mày không định đi quyến rũ đàn ông với cái gương mặt xấu xí. Cùng bộ dạng thảm hại đó chứ hả? Sophie không nói gì cả. Chỉ chú tâm vào những gì đang làm. Atisea nhẹ nhàng đáp. Con chỉ đi đến thánh đường thôi mà. Chẳng lẽ con đi quyến rũ các thầy tu sao? Thưa mẹ, thế mày uốn tóc để làm gờ. Giống mấy bà già. Atisea nhìn Mirella qua gương. Mirella ngồi phịch xuống sofa trong phòng. Không phải anh trai con bảo hôm nay sẽ ra ngoài sao? Đã đi rồi, Mirella thở dài. Than thở, cách chương.